Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần thức chi lực càng cường đại hơn rồi. Không chỉ có là trên người pháp lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hạ Bình cảm thấy thần trí của mình chi lực cũng trở nên càng tăng kinh khủng rồi, so với trước bành trướng gấp 10 lần. Trước kia thần trí của hắn chỉ là có thể đạt tới 40 năm ánh sáng, nhưng bây giờ là khuếch trương đến rồi 400 năm ánh sáng, đây cơ hồ có thể bao trùm một cái loại nhỏ tinh vực. Thậm chí thần thức chi lực cũng phụ thuộc rồi hư không chi lực, có thể dễ dàng dung nhập mỗi một mảnh hư không, trở nên càng thêm che giấu. Dù cho thần trí của hắn ra đa quét hình mà qua, đều không có nhiều thánh nhân có thể phát hiện hắn thần thức thăm dò. Đây đối với hắn phát hiện địch nhân năng lực trở nên càng cường đại hơn, bản thân cũng càng thêm an toàn. Lĩnh vực cũng phát sinh biến hóa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hay là bất hủ cảnh thời điểm, hắn chỉ là có được tinh thần lĩnh vực, nhưng là hiện tại hắn triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trên người lĩnh vực cũng đã xảy ra cực biến hóa lớn. Hắn đem trên người mình tinh thần lĩnh vực, triệt để lột xác trở thành không gian lĩnh vực. Oanh! Hạ Bình ý niệm khẽ động, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 400 năm ánh sáng không gian vặn vẹo, một tòa không gian thật lớn lĩnh vực bao phủ xuống ra, tự hồ sinh ra hư không vặn vẹo. Cái này như là một quả trứng gà sắc y hệt cái lồng năng lượng, lập tức tự bao phủ phương viên 400 năm ánh sáng. Mà cái này không gian lĩnh vực bên ngoài, đã vượt qua tiêu thổ địa ngục diện tích phạm vi, khuếch trương đến địa ngục hư không, giờ phút này có vô số địa ngục gió mùa, phong bạo, dòng nước lạnh vân, vân, đợi một tí tại va chạm. Nhưng là sở hữu tất cả địa ngục tai nạn đều bị cái này không gian lĩnh vực ngăn cản tại bên ngoài, tuy nhiên đây chỉ là cái vô hình không gian chướng bích, lại có thể dễ dàng ngăn cách hết thảy năng lượng ăn mòn. Cái này là không gian lĩnh vực sao? Quá mạnh mẽ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác đến cận cổ thánh nhân lớn nhất thủ đoạn không ai qua được cái không gian này lĩnh vực rồi. Tại đây không gian lĩnh vực trong phạm vi, một cái ý niệm trong đầu có thể theo lĩnh vực đầu phía bắc bay vọt đến Nam Đoàn. Nói cách khác trong nháy mắt là hắn có thể kéo dài qua 400 năm ánh sáng. Mà một giây sau, hắn lĩnh vực lại khuếch tán đi ra ngoài, lại có thể thuấn di 400 năm ánh sáng, như thế xuống tốc độ của hắn quả thực là nhanh vô số lần, so bình thường thánh cấp phi thuyền còn khủng bố. Nhưng là bình thường cận cổ thánh nhân, thần trí của bọn hắn phạm vi khả năng chỉ có mấy năm ánh sáng trình độ, cho nên chỉ có thể thuấn di mấy năm ánh sáng mà thôi, tốc độ tựu xa xa không bằng hắn. Bất quá mỗi lần thuấn di tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ khổng lồ. Bình thường thánh nhân cũng sẽ không tùy thời tùy khắc sử dụng thuấn di năng lực, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, trên người hắn pháp lực quá mức làm cho người ta sợ hãi, so tầm thường cận cổ thánh nhân cường đại nhiều lắm, cho nên mỗi lần thuấn di tiêu hao pháp lực đối với hắn bản thân mà nói, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Mà không gian lĩnh vực tác dụng cũng không chỉ có là thuấn di mà thôi, đồng thời cũng có đủ lấy áp chế địch nhân tác dụng, ở vào chính mình không gian lĩnh vực phía dưới. Thường thường địch nhân 10 thành thực lực khả năng cũng chỉ là có thể phát huy ra 9 thành, thậm chí là 8 phần. Khi trướng này tiêu, chênh lệch tự cực kỳ to lớn rồi. Nếu như đem thế giới chi thụ trồng tiến vào cái này không gian trong lĩnh vực, còn có thể trở nên như thế nào đây? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức nhớ tới chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ, muốn là thế giới của mình chi cây có thể triệt để dung nhập chính mình không gian lĩnh vực lời mà nói, chỉ sợ không gian của hắn lĩnh vực lại không biết cường đại tới trình độ nào. Quanh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, hai tay kết ấn, đồng thời câu thông thế giới chi thụ ý thức, lại để cho thế giới chi thụ trên người vô số rễ cây kéo dài ra, thật sâu đâm vào lĩnh vực của mình ở trong chỗ sâu. Giờ phút này thế giới chi thụ rễ cây cũng không chừng mực sinh trưởng mà bắt đầu, cũng trong nháy mắt liền đem Hạ Bình 400 năm ánh sáng không gian lĩnh vực cho chống lên, tràn ngập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Quả nhiên, không gian lĩnh vực đã xảy ra cải biến. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, suy đoán của hắn không có sai. Thế giới chi thụ bản thân tựu là vũ trụ kỳ vật, nó cũng không có cố định hình thái, ở vào hư cùng thực tầm đó, cùng lĩnh vực của mình tính chất cực kỳ tương tự. Hiện tại chính mình không gian lĩnh vực hiện đầy thế giới chi thụ vô số rễ cây, toàn bộ không gian lĩnh vực thình lình tạo thành thực chất, bày biện ra mắt thường có thể thấy được không gian chướng bích. Nói thật, vừa rồi Hạ Bình trên người không gian lĩnh vực, chỉ là như là vỏ trứng bình thường thiên mạc, toàn thân do tầm thường năng lượng ngưng tụ thành, bày biện ra hơi mỏng không gian chướng bích. Thế nhưng mà như vậy không gian chướng bích là thập phần yếu ớt đấy, cận cổ đỉnh phong thánh nhân giơ tay nhấc chân có thể tê liệt. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, thế giới chi thụ trên người vô số căn vừa thô vừa to rễ cây rậm rạp tại không gian lĩnh vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, mỗi một sợi tu hấp thu rồi vô số thứ nguyên không gian năng lượng. mà những này năng lượng chưa từng vài gốc tu chính giữa tiết lộ ra ngoài, khiến cho không gian lĩnh vực tràn ngập vô số nguyên khí chấn động, cùng với đủ loại đặc biệt thứ nguyên năng lượng. Cái này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, đem thế giới chi thụ dung nhập chính mình không gian lĩnh vực, đây chỉ là ý tưởng đột phát, nhưng là cách làm như vậy lại làm cho không gian của hắn lĩnh vực đã xảy ra không thể tưởng tượng huyền diệu biến hóa. Đã có thế giới chi thụ như vậy vũ trụ kỳ dị phụ trợ, vô số rễ cây đâm vào không gian lĩnh vực mỗi một chỗ đáp xuống, khiến cho không gian hàng rào trở nên càng thêm kiên cố, thật giống như vách tường tăng thêm rồi thép xi măng giống như, sở hữu tất cả không gian năng lượng đều vững chắc mà bắt đầu, cơ hồ đạt đến không thể trung chuyển trình độ. Giờ phút này Hạ Bình ở vào không gian lĩnh vực chính giữa, vô cùng vô tận vũ trụ nguyên khí thông qua thế giới chi thụ theo vũ trụ các nơi thôn vệ mà đến, thật giống như cắn nuốt vô số năng lượng, đổ vào trong đó, thoải mái cái này lĩnh vực. Mơ hồ tầm đó, cái này không gian lĩnh vực thình lình đã có một cái thế giới hình thức ban đầu. Hắn cảm thấy chỉ cần mình ý niệm khẽ động, cái không gian này lĩnh vực lập tức bao phủ xuống ra, lập tức có thế trấn áp hết thảy, coi như là cận cổ đỉnh phong thánh nhân cũng không cách nào từ nơi này lĩnh vực lao lung chính giữa trốn tới. Trên thực tế cho dù là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bởi vì tích xúc bất đồng, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ không đồng nhất, cũng sẽ làm cho lẫn nhau tầm đó không gian lĩnh vực bất đồng. Mà bình thường cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực là không có cường đại như vậy đấy, bình thường cận cổ thánh nhân tiện tay một kích, liền có thể đem không gian lĩnh vực trói buộc chi lực giãy giụa, thậm chí là nổ nát. Thế nhưng mà Hạ Bình ngưng tụ ra đến cái không gian này lĩnh vực hoàn toàn bất đồng, bởi vì thế giới chi thụ quan hệ, nó thình lình có đủ rồi thế giới hình thức ban đầu, lĩnh vực vững chắc trình độ cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Quả nhiên làm như vậy chính xác đấy, đã có thế giới chi thụ phụ trợ nhâm gì cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều không thể cùng ta chống lại. Thậm chí trung cổ thánh nhân thời gian lĩnh vực cũng có thể ngăn cản một hai. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vô cùng hưng phấn. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tạo thành không gian lĩnh vực về sau, cận cổ thánh nhân sẽ đem chính mình lĩnh ngộ vũ trụ vô số pháp tắc chi lực đều tăng thêm tại trong lĩnh vực. Ví dụ như hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, thổ pháp tắc, kim chi pháp tắc vân vân, đợi một tí, những này cường đại pháp tắc chi lực sẽ thẩm thấu đi vào lĩnh vực ở trong chỗ sâu, sẽ sử dụng rỗi rảnh gian lĩnh vực càng thêm quỷ dị hay thay đổi. Lại để cho không gian lĩnh vực vô cùng cường đại. Đúng là bởi vì không gian lĩnh vực có vô cùng dung nạp tính chất, bao hàm toàn diện, cho nên, từng cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều là hoàn toàn bất đồng đấy, có chính mình cá tính đấy. Ví dụ như có cận cổ thánh nhân là hỏa diễm bình thường lĩnh vực, có rất nhiều hàng băng bình thường không gian lĩnh vực, có nhưng lại tràn ngập lôi đình không gian lĩnh vực, có thậm chí nhu hòa kim mộc thủy hỏa thổ vân, vân, đợi một tí ngũ hành chi lực, tóm lại cái đó và cận cổ thánh nhân bản thân lĩnh ngộ thần thông có lớn lao quan hệ. Mà Hạ Bình cũng đem trên người mình vô số thần thông, địa ngục kim ô hỏa, chúng tinh âm dương thư, địa ngục trấn ma mâu, hỗn độn lôi pháp, thanh đế trường sinh công, đại âm dương xuất bi thủ vân, vân, đợi một tí đều triệt để dung nhập rồi chính mình không gian lĩnh vực. Lập tức, vô số thần thông phù lục đều điêu khắc tiến vào không gian lĩnh vực, tự hồ tạo thành từng đạo pháp tắc đường vân, phản phất giờ khắc này toàn bộ không gian lĩnh vực đều tạo thành đặc biệt động thiên thế giới. Thành công rồi. Đã qua mấy ngày thời gian. Hạ Bình rốt cục đem sở hữu tất cả lực lượng đều thông hiểu đạo lý, triệt để đem chính mình không gian lĩnh vực ổn định lại, cũng nắm giữ cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực chi lực. Có thể nói, hắn thực lực bây giờ so về trước kia thật sự là cường đại nhiều lắm. Oanh! Chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, một cái đường kính đạt tới 400 năm ánh sáng không gian lĩnh vực bao phủ xuống ra, dễ dàng đem trọn cái tiêu thổ địa ngục bao quát trong đó. Cái này không gian lĩnh vực như là thiên mạc bình thường bao phủ tứ phương, không có bất kỳ góc chết. Chung quanh đều là như là thượng cổ mai rùa hoa văn bình thường không gian chướng bích, phản phất là thế giới hàng rào giống như, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lĩnh vực bên ngoài tuyệt đại bộ phận năng lượng, đều có thể dễ dàng ngăn cách ra, dù cho tao ngộ đến rồi không gian phong bạo vân, vân, đợi một tí tai nạn, cũng có thể ngăn cản một hai, miễn dịch tổn thương. Tầm thường cận cổ thánh nhân muốn kích phá cái này không gian lĩnh vực phòng ngự, đều cần hao phí đại lượng công phu, hao hết toàn lực. Hơn nữa tại đây không gian lĩnh vực trong đó. Tự hồ tạo thành tuyệt đối pháp tắc chi lực, bất cứ địch nhân nào tiến vào trong đó, đều lọt vào cường đại áp chế, thậm chí là không thể động đậy. Cô động pháp lực hiệu suất, cũng so với trước nhanh vô số lần. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tâm thần duy trì lấy khổng lồ không gian lĩnh vực, chỉ thấy trải rộng không gian lĩnh vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh thế giới chi thụ rễ cây, toàn bộ đều cắm rễ hư không, kéo dài đến vô số thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu. Những này thế giới chi thụ rễ cây, theo hô hấp của hắn, đều tại cắn nuốt đến từ vô số thứ nguyên không gian năng lượng, mà những này năng lượng liền từ những này rễ cây trên người phát ra, tràn ngập toàn bộ không gian lĩnh vực từng nơi hẻo lánh. Tự nhiên mà vậy đấy, những này khổng lồ vũ trụ năng lượng cũng giống như quán thâu tại trên thân thể hắn, bị thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều thôn vệ hấp thu, làm của riêng. Mơ hồ tầm đó, những thiên địa này nguyên khí tự hồ hóa thành một mảnh dài hẹp nguyên khí cự long, ngàn vạn đầu, hướng phía Hạ Bình thân thể quán thâu đi vào, bị thân thể của hắn hắc động hấp thu. Như vậy tu luyện hiệu suất thật sự là so với trước nhanh nhiều lắm, quả thực thật giống như một đầu côn bằng cắn nuốt một cái tiểu thế giới thiên địa linh khí, mặc kệ bao nhiêu đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá khổng lồ như vậy năng lượng, cũng chỉ có Hạ Bình như vậy thân thể có thể chịu đựng được ở. Nếu như là bình thường cận cổ thánh nhân lời mà nói, chỉ sợ thân thể sớm đã bị no bể bụng rồi. Quá mạnh mẽ, cái này là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại sao? Quả thực là không cách nào tưởng tượng vĩ đại nhân vật. Bên cạnh Miêu Tiên Nhân thấy như vậy một màn, cũng là rung động liên tục. Nó đi theo chúng tinh thánh nhân hồi lâu, cũng rất ít bái kiến cận cổ thánh nhân như vậy tồn tại. Đó là lúc trước chúng tinh thánh nhân trèo cao không dậy nổi đạt trình độ cao nhất đại nhân vật, song phương không thể so sánh nổi. Nhưng là hiện tại Hạ Bình vị này chúng tinh môn đệ tử nhưng lại tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, thực lực viễn siêu lúc trước chúng tinh thánh nhân, đó căn bản là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Nó hiện tại coi như là minh bạch vì sao cận cổ thánh nhân như thế xem thường bất hủ thánh nhân, cho rằng đối phương mới là vừa mới bước vào thánh nhân cảnh giới như bi, thậm chí liền chính thức thánh nhân cũng không tính là. Cũng chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, mới xem như chính thức đạp vào lĩnh ngộ thiên đạo con đường. Song phương chênh lệch cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ cần là chứng kiến cận cổ thánh nhân cô động pháp lực tràn cảnh. Cũng đủ để chứng minh song phương không phải cùng một cái cấp độ đấy, mỗi lần hô hấp đều có thể thôn vệ một đầu nguyên khí cự long, quả thực là hù chết người. Chỉ sợ hiện tại Hạ Bình, đơn thuần là dựa vào mang lực, đều có thể đánh chết một cận cổ thánh nhân, có thể dễ dàng tê liệt bình thường cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực, nổ nát không gian chướng bích. Đích thật là rất cường đại, ta coi như là đi theo lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân thời gian rất lâu, nhưng là cũng chưa từng thấy qua cường đại như thế cận cổ thánh nhân, chưa thấy qua cường đại như thế không gian lĩnh vực, như vậy không gian lĩnh vực coi như là nắm giữ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân đều không thể đơn giản vặn vẹo a. Thanh Ngưu cũng là vô cùng cảm khái. Nó cảm giác đến Hạ Bình trên người không gian kia lĩnh vực cường đại, đầu tiên đại cũng không cần nói, trọn vẹn khuếch trương đến 400 năm ánh sáng trình độ, bình thường cỡ trung thế giới cũng tựu như thế. Là tối trọng yếu nhất tựu là không gian lĩnh vực kiên cố trình độ, đây quả thực là thế giới hình thức ban đầu giống như, đoán chừng bình thường không gian lĩnh vực tới chạm vào nhau lời mà nói, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đâm cho nát bấy, như là trứng gà va chạm thạch đầu. Cái này được nhờ sự giúp đỡ thế giới chi thụ phụ trợ, khiến cho cái này không gian lĩnh vực cường hoành được không biên giới. Đoán chừng coi như là lĩnh ngộ trung cổ thánh nhân tồn tại, thời gian của bọn hắn lĩnh vực cũng không cách nào đơn giản vặn vẹo như vậy không gian lĩnh vực. Có thể nói, cái này đã có đủ rồi viễn cổ thánh nhân một tia lực lượng chân lý. Đúng rồi, chủ nhân. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức nói, trước kia ngươi phân phó chúng ta sưu tầm tiêu thổ địa ngục bổn nguyên châu, hiện tại chúng ta đã ở đằng kia 13 cái cận cổ ác ma lãnh địa bảo khố chính giữa đã tìm được, hiện tại ta đã đem chúng toàn bộ đều thu thập mà bắt đầu, tự xem ngươi chừng nào thì đem những này bổn nguyên châu dung hợp, triệt để trở thành tiêu thổ địa ngục chi chủ. Cái gì? Đã tìm được tiêu thổ địa ngục bổn nguyên. Thật tốt quá, lấy tới a. Hạ Bình nghe nói như thế, mở to mắt, lộ ra vẻ vui thích. Hắn tiến về trước tiêu thổ địa ngục không chỉ có là vì chém giết cận cổ ác ma, luyện hóa không gian quả, đồng thời cũng là vì luyện hóa tiêu thổ địa ngục, khiến nó cùng nhiên thiêu địa ngục dung hợp, lại để cho nhiên thiêu địa ngục càng cường đại hơn. Cái này cũng có thể lớn mạnh trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch, lại để cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn. Thậm chí mỗi lần địa ngục vị diện dung hợp, cũng có thể lại để cho bản vị diện ác ma tiến hóa, tăng cường chính mình ác ma thủ hạ lực lượng. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Thanh Ngưu lập tức đem 13 khỏa tiêu thổ địa ngục bổn nguyên châu đem ra, phóng tới Hạ Bình trước mặt, đây là 13 khỏa khô vàng sắc hạt châu, nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa vô số địa ngục pháp tắc, thâm bất khả trắc. Như vậy bổn nguyên hạt châu cơ hồ không cách nào phá hủy, dù cho bị đánh tính toán, cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng coi như mà vượt kỳ bảo. Dung hợp a. Hạ Bình một tay đã bắt qua 13 khỏa bổn nguyên châu, lập tức tự dùng chính mình cường đại thần thức đem chúng toàn bộ đều luyện hóa, triệt để hòa hợp nhất thể, tinh thần của mình lạc ấn cũng triệt để điêu khắc tiến vào tiêu thổ địa ngục bổn nguyên ở trong chỗ sâu. Oanh. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được thần trí của mình triệt để dung nhập rồi tiêu thổ địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cảm giác đến từng cái sinh hoạt tại tiêu thổ địa ngục sinh linh, thẩm thấu đi vào mỗi một hạt sa đá sỏi. Phản phất giờ khắc này hắn biến thành thần chi giống như dùng thần linh góc độ nhìn xem cái thế giới này, trên cao nhìn xuống, cảm nhận được vô số ác ma hỉ nộ ái ố. Tự hồ hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể cải biến toàn bộ tiêu thổ địa ngục, có thể hô phong hoán vũ, lại để cho núi lớn cất cao, lại để cho dòng sông biến rộng, làm cho thương hải tan điền, có thể dễ dàng khống chế tiêu thổ địa ngục từng địa phương. Đây cũng là tiêu thổ địa ngục chính thức chúa tể, có được vô thượng quyền hành. Có thể nói, đây cơ hồ là pháp tắc bình thường lực lượng, thật giống như huyết mạch bản năng giống như, tự nhiên mà vậy tự nắm giữ, tự như là con cá trời sinh sẽ trong nước bơi lội. Mơ hồ tầm đó, hắn phản phất cũng cảm giác đến tiêu thổ địa ngục nguyên vẹn thế giới pháp tắc, khổng lồ địa ngục bổn nguyên năng lượng giống như thủy triều quán thâu tiến vào thân thể của mình. Trên người hắn địa ngục kim ô tế bào tại điên cuồng thức tỉnh, 10.000 vạn, 200 triệu, 300 triệu. Hiện tại lực lượng của hắn dùng dãy số nhân đang gia tăng. Là lúc này rồi, đem tiêu thổ địa ngục cùng nhiên thiêu địa ngục dung hợp. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức vận dụng chính mình tại nhiên thiêu địa ngục quyền năng, hắn cảm giác đến tối tăm chính giữa xa xa nhiên thiêu địa ngục, đây là thuộc về nhân quả thượng liên hệ, pháp tắc ở giữa liên hệ. Như vậy liên hệ, mặc kệ tại địa ngục chính giữa khoảng cách nhiều xa xôi, đều có thể cảm ứng được. Lúc này hai tay của hắn kết ấn, lập tức dẫn động rồi nhiên thiêu địa ngục bổn nguyên. Rầm rầm. Khoảng cách tiêu thổ địa ngục không biết rất xa nhiên thiêu địa ngục, toàn bộ địa ngục vị diện lập tức chấn động lên, vô số địa ngục pháp tắc rung động lắc lư, lập tức liền biến thành rồi một cái quan điểm, tựa hồ cùng Hạ Bình linh hồn đã xảy ra dẫn dắt, nhanh chóng hướng phía tiêu thổ địa ngục phá không mà đến. Cái này hoàn toàn không thấy bốn phía hư không phong bạo, sở hữu tất cả pháp tắc đều gạt ra, tựa hồ tạo thành một đầu đặc biệt không gian thông đạo. Đây là thân là địa ngục vị diện chi chủ quyền hành, có thể tùy thời tùy chỗ, chẳng phân biệt được nơi, bỏ qua khoảng cách, đem thuộc về mình địa ngục vị diện triệu hoán đến bên cạnh mình. Bất quá như vậy quyền hành một tháng chỉ có thể vận dụng một lần. Xíu, Mấy giây về sau, nhiên thiêu địa ngục thông qua không gian thông đạo phá không mà đến, thoáng cái liền đi tới tiêu thổ địa ngục trên không. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xem bên ngoài, tự hồ có một chỗ ngục vị diện phá không mà đến. Ôi trời ơi, cái này làm sao bây giờ, hai cái địa ngục vị diện tới gần, sẽ không đụng vào nhau à? Tiêu thổ địa ngục sở hữu tất cả ác ma đều ngẩng đầu, thình lình thấy được nhiên thiêu địa ngục phá không mà đến, che khuất bầu trời, chúng lập tức hoảng sợ không thôi, cho rằng đã xảy ra sao chổi va chạm địa cầu những chuyện tương tự. Nếu để cho hư không bên ngoài địa ngục vị diện va chạm xuống, sinh ra xung kích lực, đủ để cho chính thành chính ác ma đều chết hết, đây mới thực là hóa thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Dung hợp A. Đối với tiêu thổ địa ngục vô số ác ma nghĩ cách, Hạ Bình tuyệt không để ý, hắn y nguyên làm chuyện của mình, hai tay kết ấn, lập tức đem hai cái địa ngục vị diện bổn nguyên hòa hợp nhất thể. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, nhiên thiêu địa ngục cùng tiêu thổ địa ngục lập tức hư hóa, ở vào rồi hư cùng thực tầm đó, hai cái địa ngục vị diện pháp tắc thật giống như hóa thành âm dương. Sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Hai cái địa ngục vị diện lập tức dung hợp cùng một chỗ, phản phất là nước lửa giao hòa giống như, không có bất kỳ ngăn cách, tự hồ vốn hai cái địa ngục vị diện tự là nhất thể, chỉ là trước kia bị người cường hành tách ra, hóa thành hai khối địa ngục mảnh vỡ mà thôi. Chỉ thấy toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đều triệt để dung nhập rồi tiêu thổ địa ngục, cuối cùng nhất hóa thành một cái nguyên vẹn địa ngục vị diện, sở hữu tất cả nhiên thiêu địa ngục ác ma đều lăng không xuất hiện tại tiêu thổ địa ngục trên đất bằng. Đại địa tại kéo dài, không ngừng mở rộng. Dòng sông tại mở rộng, hóa thành hồ nước hải dương. Núi lớn tại cất cao, cao vút trong mây, hóa thành một mảnh dài hẹp nguy nga sơn mạch. Nhưng là trọng yếu nhất là, cái này mới địa ngục vị diện địa ngục bổn nguyên năng lượng cũng tăng lên mấy lần, trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hồ là tràn ngập rồi địa ngục vị diện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Quả thực là ngưng tụ thành thực chất, mắt thường có thể thấy được. Sở hữu tất cả ác ma đều cảm nhận được địa ngục vị diện đạt được tấn chức cực lớn chỗ tốt, đại bộ phận địa ngục bổn nguyên năng lượng cùng với đến từ chính địa ngục pháp tắc tin tức đều điên cùng quán thâu tiến vào từng ác ma thể nội. Chúng huyết mạch càng là nồng hậu dày đặc ác ma, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Đó căn bản giống như là thiên hạ mất tiền. Ô Hắc Mi Thượng Đế, địa ngục vị diện lại tấn chức rồi. Nhất định là lãnh chúa đại nhân. Ha ha, quả nhiên đi theo lãnh chúa đại nhân rất nhiều chỗ tốt, mới qua bao lâu thời gian, địa ngục vị diện lại tấn chức rồi. Lực lượng của ta dùng trước nay chưa có tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Đây chính là trước kia trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể được đến tu vi tăng trưởng, thật sự là quá cảm kích lãnh chúa đại nhân. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thôn phệ những này địa ngục vị diện bổn nguyên năng lượng, cái này có thế cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này đếm rồi, không thể lãng phí cái này cơ duyên. Vô số ác ma đều là hưng phấn không thôi, chúng cho tới bây giờ không có cảm nhận được nhanh như vậy tấn chức tốc độ, trên thực tế mỗi lần địa ngục vị diện tấn chức, đối với vị diện bản thổ ác ma đều có được vô cùng chỗ tốt. Thế nhưng mà mỗi lần địa ngục vị diện tấn chức thật sự là quá hiếm thấy, cuối cùng thứ nhất cuộc đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần. Giờ phút này nguyên một đám ác ma đều là cố gắng phun ra nuốt vào địa ngục bổn nguyên năng lượng, hưởng thụ lần này hằng cổ hiếm thấy kỳ ngộ. Một ít lâm vào cổ chai ác ma càng là mừng rỡ như điên, nắm chặt thời gian cảm ngộ, đạt được đột phá cơ hội. Bất quá địa ngục vị diện tấn chức lấy được chỗ tốt lớn nhất đấy, hay là hạ bình. Hai cái địa ngục vị diện dung hợp cùng một chỗ, cực lớn đến cực hạn địa ngục bổn nguyên năng lượng giống như thủy triều quán thâu tiến vào hạ bình trong cơ thể, dũng mãnh vào trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Thân thể của hắn đùng đùng không dứt vang lên, tựa như từng quả tinh cầu bạo tạc nổ tung, mỗi một đầu huyết mạch cũng như cùng cự long gào thét, ầm ầm rung động, khí huyết hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, như là hằng cổ lò luyện, đốt cháy hết thảy. 36 tỷ. Các loại đem những này địa ngục bổn nguyên năng lượng thôn vệ hoàn tất thời điểm, hạ bình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn thức tỉnh đến rồi 36 tỷ khỏa. Đây là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi số lượng. Mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều ẩn chứa bàng bạc năng lượng, như là từng khỏa loại nhỏ thái dương giống như, nếu như muốn nổ tung lên, đều có thể dễ dàng tê liệt không gian, nổ nát tinh thần. Mà 36 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đồng thời tách ra hào quang, lại để cho hạ bình thân thể như là vĩnh hằng thái dương giống như, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, đốt cháy hư không. Như vậy khí huyết hào quang quả thực tựu là chiếu rọi muôn đời, xuyên thủng cổ kim, trải rộng đã dung hợp thành công nhiên thiêu địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, xua tán đi địa ngục vị diện hắc ám. Sở hữu tất cả ác ma đều tắm rửa đến như vậy địa ngục kim ô ánh sáng chói lọi. Lúc này thời điểm, hạ bình trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch cũng rốt cuộc khống chế không nổi, huyết quang trùng thiên, thần bí cường đại huyết mạch chi lực tràn ngập rồi nhiên thiêu địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, ăn mòn hư không. Tuyệt đại bộ phận nhiên thiêu địa ngục ác ma đều cảm giác đến rồi cổ này ma thần huyết mạch ăn mòn, đây là không thể chống cự, không thể nghịch chuyển, không thể phòng ngự lực lượng. Đem phi thuyền lái qua đi. Giờ phút này, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lại để cho những cái kia xuất thân thấp hèn to như vậy ngục vị diện ác ma kiến thức chúng ta những này cao đẳng ác ma khủng bố, như vậy địa ngục vị diện không phải những cái kia hai lúa ác ma năng nhúng chàm đấy, nếu như ai dám phản kháng, lập tức giết, mảnh giáp không lưu. Nó trên người tràn ngập khủng bố sát khí, vô cùng tự tin. Bởi vì nó thế nhưng mà trung cổ ác ma, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc khủng bố tồn tại, như vậy ác ma cũng không phải cấp thấp địa ngục vị diện có thể thai nghén đi ra đấy. Cho nên, nó thực lực như vậy tại thấp như vậy to như vậy ngục vị diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nói nó là vô địch, như vậy cũng không có cái nào ác ma dám đảm đương mặt nói không phải. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Phần đông ác ma đều là hưng phấn trống to mà bắt đầu. Đối với những chuyện tương tự chúng đã làm 7-8 trở về, nương tựa theo thuyền trưởng Ai Nhĩ Duy Tư lực lượng, chúng tại cấp thấp địa ngục vị diện là tung hoành vô địch đấy. Dĩ nhiên đối với tại trung đẳng địa ngục vị diện mà nói, Ai Nhĩ Duy Tư không coi vào đâu, chỉ có thể coi là tương đối mạnh đại ác ma. Nhưng là chúng cũng sẽ không đi trêu chọc trung đẳng địa ngục vị diện ác ma, Niết Quả Hồng luôn sẽ tìm Nguyễn Niết, hiển nhiên cái này cấp thấp địa ngục vị diện thế giới chính là quả hồng mềm. Xíu, Vừa dứt lời. Chiếc phi thuyền này hướng phía nhiên thiêu địa ngục bay đi, nhanh chóng tới gần. Giờ phút này, Hạ Bình dừng lại ở nhiên thiêu địa ngục âm ti trong đó, hắn cũng rốt cục đem sở hữu tất cả địa ngục bổn nguyên năng lượng thôn vệ hoàn tất, làm của riêng, triệt để chuyển hóa thành bản thân mình lực lượng. Đặc biệt là trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 36 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, quả thực là đem lực lượng của hắn tăng lên tới trình độ khủng bố, mọi cử động ẩn chứa ma thần chi uy. Tự hồ trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa một quả miếng màu vàng lợt phù lục, vô số nhỏ máu dịch hội tụ cùng một chỗ, phản phất tựu là một quyển sách về địa ngục kim ô vô thượng kinh văn. Một cổ địa ngục kim ô hỏa diễm tại trong cơ thể hắn hừng hực thiêu đốt, tách ra vô cùng vô tận hào quang, đem trọn cái nhiên thiêu địa ngục đều bao phủ lại, lại để cho từng ác ma đều có thể tắm rửa đến thái dương ánh sáng chói lọi, phản phất ban cho rồi vô cùng sinh mệnh lực. Mơ hồ tầm đó, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục sinh cơ bừng bừng. Tự hồ chậm rãi thai nghén xuất rất nhiều địa ngục thực vật. Vừa lúc đó, Hạ Bình bỗng nhiên mở to mắt, thần trí của hắn bao trùm phương viên 400 năm ánh sáng, dung nhập rồi mỗi một mảnh hư không trong đó, tự hồ hòa hợp nhất thể. Cho nên hắn thoáng cái tự phát giác được một chiếc màu đỏ phi thuyền hướng phía nhiên thiêu địa ngục bay tới, hơn nữa chiếc phi thuyền này ở trên ác ma cực kỳ cường đại, so với trước tiêu thổ địa ngục sở hữu tất cả ác ma cộng lại cũng còn khủng bố. Bởi vì chiếc phi thuyền này thuyền trưởng thình lình đạt đến trung cổ cảnh sơ kỳ, triệt để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Chỉ cần là như thế này một trong đó cổ ác ma, đều có thể tung hoành vô địch, không có bao nhiêu ác ma năng có chống lại. Có thể nói, đối mặt lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ ác ma, mặc kệ bao nhiêu cận cổ ác ma cộng lại, đều hoàn toàn không phải đối thủ, không hề sức phản kháng. Đây là bởi vì lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ ác ma, một cái ý niệm trong đầu xuống, lại để cho thời gian lĩnh vực bao trùm, sở hữu tất cả cận cổ ác ma đều bị bất động, không thể động đậy. Có thể nghĩ, những này cận cổ ác ma đối mặt trung cổ ác ma, thật giống như bé thỏ trắng gặp được sư tử giống như, chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không cách nào dùng con số đến tính toán. Mà ngoại trừ cái này trung cổ ác ma bên ngoài, cũng có hơn 20 vị cận cổ ác ma, hơn 300 vị bất hủ ác ma, như vậy thế lực cũng cường hoành đến rồi trình độ nhất định, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào cấp thấp địa ngục vị diện. Lại muốn tới hơi nhiên thiêu địa ngục, lá gan cũng không nhỏ, bất quá cũng đúng lúc, cầm cái này trung cổ ác ma đến thử xem ta thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu như là không có đột phá trước kia, hắn gặp được trung cổ ác ma còn phải nhượng bộ lui binh, căn bản không cách nào tới chống lại. Nhưng là tấn thăng đến cận cổ ác ma, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngưng tụ thành không gian lĩnh vực về sau, thực lực của hắn không biết so với trước cường to được bao nhiêu lần, đã không thể so sánh nổi rồi. Dù cho trung cổ ác ma cực kỳ cường đại, đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thực lực viễn siêu cận cổ ác ma. Nhưng là bằng vào hắn hiện tại lực lượng, cũng không phải là không thể được chống lại một hai. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chần chờ, ngồi ngay ngắn ở âm ti trong đó, lập tức xuất thủ, bởi vì chiến trường không thể đặt ở nhiên thiêu địa ngục, nếu không trung cổ ác ma lực lượng đủ để cho cái này địa ngục vị diện sụp đổ, bị thương thảm trọng. Cho nên phải đem chiến trường mở tại địa ngục hư không, ngăn địch tại gia môn bên ngoài. Oanh! Trong một chớp mắt, Hạ Bình một chưởng tự hướng phía cái kia chiếc màu đỏ phi thuyền đánh ra, huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô trảo. Lập tức, một cái màu vàng lợt móng vuốt lăng không xuất hiện, cái này màu vàng lợt móng vuốt so thái dương còn đại, che khuất bầu trời, toàn bộ do màu vàng lợt hỏa diễm ngưng tụ thành, tràn ngập chậm rạp chằng chịt kim ô phù văn, tản mát ra hàng cổ, hủy diệt, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Như vậy một trảo đánh ra, phản phất là địa ngục kim ô ngang trời xuất thế, vô thượng thần ma hàng lâm, muốn đem toàn bộ thái dương đều bóp vỡ, tan vỡ vô số tinh thần, tê liệt không gian. Đáng chết, cái nào gia hỏa, rõ ràng dám đối với giao ta xích ma hào, ngươi đây là muốn chết, là tự tìm đường chết a. Trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư lập tức sắc mặt đại biến, nó rõ ràng cảm giác đến từ nơi này cấp thấp địa ngục vị diện ở trong chỗ sâu, duỗi ra một cái chống trời cự trảo, nghiền áp mà đến. Một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố, tan vỡ không gian, tê liệt thiên địa, trấn áp hoàng vũ. Nếu như xích ma hào trúng rồi một trảo này về sau, tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy, đến lúc đó trong phi thuyền bộ không biết có bao nhiêu ác ma đều bị một trảo này bóc chết, đốt thành tro tro. Quan trọng nhất là, chiếc phi thuyền này làm giả có thể nói là giá trị liên thành, tăng thêm rồi vô số bí bảo. Đây cũng là chúng hoành hành địa ngục hư không gia sản, nếu hiện tại hủy diệt lời mà nói, chỉ sợ chúng liền gia đều không thể trở về, chỉ có thể vĩnh cửu phiêu lưu tại đây mảnh đất ngục hư không chính giữa. Thời gian đình chỉ. Trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư gầm lên một tiếng, dùng thân thể hắn làm trung tâm, lập tức tuôn ra một cái cực lớn thời gian lĩnh vực, bao trùm phương viên 10 năm ánh sáng. Trong khoảnh khắc, tại đây lĩnh vực bao phủ phía dưới, sở hữu tất cả ác ma động tác đều đình chỉ, tự hồ liền thời gian tốc độ chảy đều hạ thấp nhất yếu ớt trạng thái. Mà cái con kia màu vàng lật cự trảo cũng đứng tại hư không trong đó, tự hồ lâm vào vùng lầy giống như, coi như là hao phí thật lớn khí lực, cũng không cách nào tiến lên một mét khoảng cách. Mất đi. Trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư lập tức bay ra chiếc phi thuyền này, hư không một quyền nện đi qua, trung chuyển thời không, thay đổi càn khôn, tự hồ trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời muốn nổ tung lên. Một tiếng trống vang lên, cái này màu vàng lật cự trảo lập tức bị oanh được tán loạn, hóa thành hư vô trạng thái. Cái này chính là thời gian lĩnh vực sao? Không hổ là trung cổ ác ma, so về cận cổ ác ma cường đại nhiều lắm. Hạ Bình sợ hãi thán phục liên tục, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến trung cổ ác ma cấp bậc đại năng xuất thủ tình huống. Như vậy lại để cho thời gian đình chỉ năng lực thật sự là khó giải. Một khi bị thời gian lĩnh vực khống chế được, coi như là lực lượng cường đại trở lại, vậy cũng chỉ là cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặt người chém giết. Cũng chỉ có thời gian mới có thể chống lại thời gian. Chỉ thấy giờ phút này tân sinh nhiên thiêu địa ngục, vô số ác ma đều đã xảy ra dị biến. Một đầu đang tại giữa không trung phi hành hung cầm ác ma, bỗng nhiên tầm đó nó phần lưng lông vũ lập tức bốc cháy lên, nhanh chóng hóa thành một sợi hỏa diễm lông vũ, ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực. Tự hồ giờ phút này nó biến thành một đầu hỏa diễm hung cầm giống như, có đủ lấy đáng sợ lực sát thương. Một đầu đang tại vô biên hải dương ngao du cá mập ác ma, nó cả người đều bành trướng, tối thiểu so với trước bành trướng mấy lần, tựa như một tòa núi lớn giống như, biến thành quái vật khổng lồ. Nó trên người thành từng mảnh lân giáp đều tản mát ra màu đen hàng quang, phản phất biến thành không thể phá vỡ kim loại đen, tách ra lòe lòe tỏa sáng hào quang, hiện ra hình dọc nước, thậm chí xuất hiện rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn. Tự hồ nó trên người có đủ rồi một tia trong truyền thuyết côn bằng dấu hiệu. Một đầu sừng sững tại trên núi cao hổ ác ma, ngửa mặt lên trời thét dài, phần lưng nhiều ra rồi một đôi màu đen hỏa diễm cánh, tùy tiện một cái, tự nhấc lên cùng bạo phong bạo, phá hủy từng tòa loại nhỏ đỉnh núi. Thậm chí nó toàn thân đều toát ra màu đen hỏa diễm, bên chân bùn đất đều bị hỏa diễm đốt cháy, thình lình biến thành dung nham, tựa hồ cả tòa núi lớn đều bị hòa tan. Những này ác ma biến dị tại Nhiên Thiêu Địa Ngục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy ý có thể thấy được, mỗi một đầu ác ma biến hóa đều là hoặc lớn hoặc nhỏ, càng là tới gần hạ bình ác ma, huyết mạch càng là cao cấp ác ma, như vậy biến hóa thì càng nhiều, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Mà bản thân là tại Nhiên Thiêu Địa Ngục ác ma, chúng đã sớm trải qua những chuyện này, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Thật tốt quá, là lãnh chúa đại nhân trên người ma thần huyết mạch, thân thể của chúng ta đang tại ma thần hóa. Ôi trời ơi, bản thân ta chỉ là thứ cấp thấp ác ma, nhưng là trong cơ thể đã nhận được một tia ma thần huyết mạch, coi như là bình thường cao đẳng ác ma đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt ta. Nhanh, nhanh lên tới gần lãnh chúa đại nhân, càng là có thể dựa vào gần lãnh chúa, như vậy đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Nếu như toàn thân đều có thể bị ăn mòn thành ma thần huyết mạch, như vậy chúng ta có lẽ cũng có thể trở thành ma thần hậu duệ, không đủ nhất cũng có thể trở thành thân thuộc. Phần đông Nhiên Thiêu Địa Ngục ác ma hưng phấn kêu to lên, chúng thật giống như hành hương giống như, điên cuồng hướng phía hạ bình chỗ phương hướng mạnh vọt qua, căn bản là phấn đấu quên mình. Mà những tiêu thổ địa ngục đó ác ma mặc dù không có trải qua những chuyện tương tự, nhưng là chúng xuất phát từ ác ma bản năng, cũng đều là nhao nhao tới gần hạ bình bên người. Chúng bản năng cảm giác đến, nếu như có thể tiếp cận vị này thần bí cường đại lãnh chúa, nhất định mang đến cho mình vô cùng chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả ác ma, bất kể là tại Nhiên Thiêu Địa Ngục cái đó một hẻo lánh, đều là điên cuồng tới gần âm ti. Chúng cũng bất chấp chém giết lẫn nhau, chỉ là chạy đi, không ngừng chạy đi. Mà Hạ Bình y nguyên đắm chìm tại tu luyện trong đó, không để ý đến những cái kia điên cuồng đám ác ma, trên người khổng lồ địa ngục kim ô huyết mạch chi lực vô ý thức tản mát ra đi, tự nhiên mà vậy bao trùm toàn bộ Nhiên Thiêu Địa Ngục, chỗ nào cũng có. Giờ phút này, Nhiên Thiêu Địa Ngục bên ngoài, đang có một chiếc màu đỏ phi thuyền phi hành, chiếc phi thuyền này xưng là Xích Ma Hào, là thuộc về đại danh đỉnh đỉnh nhà mạo hiểm phi thuyền, chuyên môn thăm dò nguyên một đám mới địa ngục vị diện. Như vậy nghề nghiệp là địa ngục vị diện vô số ác ma đều tha thiết ước mơ đấy. Nếu như cái nào ác ma phát hiện một cái mới địa ngục vị diện, dù cho không đi công chiếm, chỉ là đem tin tức buôn bán đi ra ngoài, đều có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Nếu có thể chiếm lĩnh một cái không biết địa ngục vị diện, trở thành địa ngục vị diện chi chủ, như vậy đạt được chỗ tốt thì càng nhiều hơn, vậy thì tương đương với đã trở thành địa ngục lãnh chúa, thoáng cái hãy tiến vào rồi ác ma quý tộc hàng ngũ. Dù sao cao đẳng địa ngục vị diện thế giới, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều bị cao đẳng ác ma chiếm cứ, ở đâu có chỗ tốt gì có thể đến phiên những cái kia cấp thấp ác ma. Cho nên, vô số ác ma đều tìm kiếm mới địa ngục vị diện thế giới đều chạy theo như vịt, đã trở thành địa ngục sốt dẻo nhất chức nghiệp một trong, đây cũng là cấp thấp ác ma một bước lên trời cực lớn cơ hội. Mà cái này Xích Ma Hào coi như là rất có danh tiếng ác ma phi thuyền, đã từng phát hiện không ít mới địa ngục vị diện thế giới, chiếc phi thuyền này thuyền trưởng là Xích Ma Ai Nhĩ Duy Tư, là trung cổ cảnh sơ kỳ cường đại ác ma. Đã nắm giữ thời gian pháp tắc. Thủ hạ của nó có hơn 20 vị cận cổ ác ma, hơn 300 vị bất hủ ác ma. Thực lực như vậy đã xem như tinh nhuệ cấp bậc nhà mạo hiểm đội ngũ, đủ để dễ dàng trấn áp nguyên một đám cấp thấp địa ngục vị diện thế giới, cướp đoạt vô số tài nguyên. Trên thực tế, bằng vào lực lượng như vậy, chúng đã công chiếm qua 7-8 cái cấp thấp địa ngục vị diện rồi, chính giữa chúng tự nhiên cũng đạt được vô số chỗ tốt, đạt được đại lượng tài nguyên. Xem, thuyền trưởng Ai Nhĩ Duy Tư đại nhân. Đúng vào lúc này, một cái phụ trách quan sát ác ma hưng phấn kêu to lên, ta phát hiện một cái mới địa ngục vị diện, đoàn người chú ý, ta phát hiện một cái mới cấp thấp địa ngục vị diện. Cái gì? Rõ ràng phát hiện một cái mới cấp thấp địa ngục vị diện. Thiệt hay giả, sẽ không nhìn lầm rồi a, trước kia cũng có cái gia hỏa nói phát hiện một cái cấp thấp địa ngục vị diện, không nghĩ tới nhưng lại một cái hư không quái vật xào huyệt, thiếu chút nữa đem chúng ta đều hại chết. Thật sự, xác nhận không sai. Thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta trọn vẹn tại địa ngục hư không đi thuyền rồi mấy chục năm, cái gì cũng không thấy, hư không quái vật chỉ thấy qua rất nhiều lần, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng lúc đến vận chuyển. Phần đông ác ma đều là hưng phấn không thôi, không ngừng tru lên, tự hồ không như thế cũng không thể biểu thị sự hưng phấn của mình. Bởi vì một cái mới cấp thấp địa ngục vị diện, tự đại biểu cho tài phú, vô cùng tài phú. Dù cho chúng không thể đạt được đầu to, nhưng là coi như là chỉ là tiết lộ từng chút một, đều đủ để cho chúng giàu đến chảy mỡ. Hoàn toàn chính xác. Phía trước là cái cấp thấp địa ngục vị diện, hơn nữa còn là cái vừa mới tấn chức địa ngục vị diện, xem ra vị này ở nông thôn địa ngục lãnh chúa vận khí không tệ, dung hợp mấy cái cấp thấp địa ngục bổn nguyên. Thuyền trưởng Ai Nhĩ Duy Tư đã đi tới. Nó lộ ra rất nụ cười hài lòng, một cổ vô hình lĩnh vực chi lực bao phủ bốn phía hư không, phản phất lĩnh vực bao phủ trong phạm vi thời gian đều dừng lại. Cái này địa ngục bổn nguyên thật sự là quá nồng đậm rồi, nhất định là tài nguyên cực kỳ phong phú cấp thấp địa ngục vị diện. Cạc cạc. thấp như vậy to như vậy ngục vị diện quả thực tựu là chúng ta tốt nhất con mồi. Không nói trước cái này địa ngục vị diện tài nguyên, tự tính toán cái này địa ngục vị diện thai nén đi ra vô số ác ma, nếu như toàn bộ bắt mà bắt đầu, đem làm nô lệ buôn bán đi ra ngoài, đều là một khoản tiền lớn. Giết, lập tức giết đi qua, đem cái này địa ngục vị diện lãnh chúa giết, cướp đoạt cái này địa ngục vị diện bổn nguyên. Bất quá chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, còn không biết cái này địa ngục vị diện ác ma thực lực đến cùng như thế nào. Khạc khạc sờ, loại này cấp thấp địa ngục vị diện ác ma dù cho cường đại trở lại cũng có cực hạn, nhiều lắm thì cận cổ ác ma cấp bậc, chúng ta thuyền trưởng thế nhưng mà trung cổ ác ma, một đầu ngón tay đều có thể bóp chết nó. Nói không sai, chúng ta có thuyền trưởng xuất mã, những này ở nông thôn ác ma toàn bộ đều phải chết. Phần đông ác ma hưng phấn tru lên mà bắt đầu, chúng con mắt tràn ngập cực nóng thần sắc, vô cùng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Xem ra tuyệt đối với không thể tại nhiên thiêu địa ngục cùng những này ác ma khai chiến, nếu không toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đều bị đánh bạo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức rời đi rồi âm ti, đến nhiên thiêu địa ngục bên ngoài. Đây là thuấn di đồng dạng tốc độ, hoàn toàn không thấy không gian, dễ dàng xuyên toa tầng tầng lớp lớp không gian, tốc độ như vậy so về trước kia thật sự là nhanh nhiều lắm. Nếu như nói trước kia tốc độ của hắn là xe đạp, như vậy hiện tại hoàn toàn tựu là máy bay, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nếu tốc độ như vậy phát sinh trong chiến đấu, một giây ở trong là hắn có thể có chấm dứt chiến đấu, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cùng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc chênh lệch quá xa. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình thân hình xuất hiện tại Xích Ma Hào trước mặt, cùng bọn này khách không mời mà đến xa xa tương đối, lẫn nhau ở giữa khí thế giúp nhau đụng vào nhau, sinh ra khủng bố ác khí. Ngươi tựu là cái này cấp thấp địa ngục vị diện lãnh chúa. Trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư hé mắt, gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình. Nó cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì nó có thể cảm giác đến trước mắt tiểu tử này tựa hồ mới vừa vặn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, cũng chỉ là thứ vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc như bi. Nhưng là vừa rồi cái kia một trảo, nhưng lại làm cho nó tự mình xuất thủ ngăn cản, nếu không Xích Ma Hào nhất định sẽ bị đánh bạo. Một cái nho nhỏ cận cổ ác ma, hơn nữa còn là mới vào cận cổ ác ma, rõ ràng vừa ra tay tựu làm cho nó như vậy trung cổ ác ma chật vật như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Nó tuy nhiên xem thường bất luận cái gì cấp thấp ác ma, nhưng có phải thế không cái loại này lỗ mãng ngu xuẩn mặt hàng, có thể tại vũ trụ hư không mạo hiểm chính giữa tồn sống thời gian dài như vậy, nhờ tựu là cẩn thận. Đã không có giải tin tường cái này của quái ác ma chi tiết trước kia, nó cảm thấy hay là đừng đơn giản động thủ. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, Xích Ma phi thuyền đám ác ma toàn bộ bay ra, chúng cũng sợ phát sinh đại chiến, làm cho phi thuyền hủy diệt, như vậy chúng chỉ sợ tựu không cách nào nửa lần đi thuyền rồi, muốn chữa trị cũng là kiện chuyện phiền toái. Đúng vậy, ta chính là nhiên thiêu địa ngục lãnh chúa Phong Đô. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này khách không mời mà đến, nói, các ngươi khí thế hung hung. Trên người mang theo sát ý cùng ác ý, đến tột cùng là đến lãnh địa của ta muốn làm cái gì? Ngu xuẩn. Một cái cận cổ ác ma thập phần kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, chúng ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tự là tại ăn cướp, địa bàn của ngươi chúng ta coi trọng, lập tức cút ra tại đây. Nó đằng đằng sát khí, nói chuyện là không chút nào khách khí. Nói đúng, đừng nhìn chúng ta là ăn cướp đấy, nhưng là thu phí hợp lý, theo như đầu người thu phí. Nếu như ngươi có thể đưa ra đầy đủ bồi thường tiền ạc, cũng không phải là không thể được cho ngươi tiếp tục làm cái này cấp thấp địa ngục vị diện lãnh chúa. Một cái khác cận cổ ác ma kêu la nói. Nó con mắt lộ ra xảo trá thần sắc, tự hồ tại cướp đoạt cái này địa ngục vị diện trước kia, còn muốn xảo trá cái này lãnh chúa ác ma Phong Đô một số, nói không chừng có thể xảo trá xuất một ít trân quý bảo vật. Đương nhiên dù cho thằng này thật sự nộp sở hữu tất cả bồi thường tiền ạc, chúng cũng là sẽ không bỏ qua cái này ác ma Phong Đô đấy. Ăn cướp. Hạ Bình đứng chắp tay, chỉ bằng các ngươi những này mèo ba chân công phu cũng muốn học người ta ăn cướp, các ngươi đây là đang khôi hài, ta khuyên ngươi đám bọn họ đừng ngộ nhập lạc lối, nếu như hiện tại thu tay lại, ta còn có thể buông tha các ngươi, bằng không đợi hạ các ngươi cả đám đều phải chết, các ngươi có thể ngàn vạn đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Buông tha ta. Một cái nho nhỏ cận cổ ác ma, cũng dám nói khoác không biết ngượng, bên cạnh ta tùy tiện một cái cận cổ ác ma đều có thể đánh cho ngươi bán thân bất toại, ngươi còn dám tại ta Ai Nhĩ Duy Tư cùng. Nghe đến mấy cái này lời nói, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư lập tức bật cười, cười đến rất lớn tiếng, xem ra ngươi tại ở nông thôn địa phương sống lâu rồi, không biết chính thức cường đại ác ma là thế nào, ta Ai Nhĩ Duy Tư thế nhưng mà trung cổ ác ma, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc vô thượng ác ma, căn bản không phải ngươi như vậy hai lúa có thế bằng được đấy. Còn dám uy hiếp ta, hiện tại ta tựu cho ngươi chết. Một cổ cường đại khí tức bừng lên, quả thực là hủy thiên diệt địa, trung chuyển hư không. Ai Nhĩ Duy Tư đại nhân, căn bản không cần ngươi động thủ. Đúng vậy, như vậy hai lúa ác ma. Chúng ta những này thủ hạ động thủ, hoàn toàn có thể thu thập nó. Cùng như vậy rác rưởi ác ma động thủ, hoàn toàn là bôi nhọ rồi ai nhỉ Duy Tư đại nhân thân phận của ngươi. Động thủ, làm thịt cái này ngu xuẩn ác ma, khiến nó kiến thức đến từ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đáng sợ. Trong nháy mắt, hai mươi mấy người cận cổ ác ma gầm lên một tiếng, chúng đồng thời xuất thủ, thi triển xuất thân thượng không gian lĩnh vực. Ầm ầm. Từng tòa không gian lĩnh vực bao phủ xuống ra, không ngừng điệp gia, tự hồ là vô số tầng không gian điệp gia mà bắt đầu, phản phất gây rồi vô số tầng không gian phong ấn giống như, bình thường ác ma thân cư trong đó, lập tức cũng sẽ bị trấn áp, không thể động đậy. Giờ khắc này, bốn phía hư không đều bóp méo, khắp nơi là tầng tầng lớp lớp không gian chướng bích, phản phất tạo thành không gian mê cung giống như, bình thường ác ma lâm vào trong đó, cả đời đều không thể ly khai. Sát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, căn bản bất vi sở động. Trên người mình không gian lĩnh vực đuổi giết đi qua, lập tức tự bao phủ phương viên 400 năm ánh sáng hư không. Hơn nữa cổ này không gian lĩnh vực chi lực hướng phía đối phương hung ác va chạm đi qua, như là sao chổi va chạm địa cầu. Rầm rầm rầm. Lập tức, hai mươi mấy người cận cổ ác ma hình thành không gian lĩnh vực như là trứng gà đồng dạng nát bấy rồi, quay mắt về phía Hạ Bình vậy cơ hồ là cố hóa không gian lĩnh vực, căn bản không phải những này bình thường cận cổ ác ma có thể so sánh đấy. Cả hai va chạm, thật giống như trứng gà va chạm thạch đầu. Đừng nói là hai mươi mấy người trứng gà, coi như là trên trăm cái, hơn một ngàn cái trứng gà đều khó có khả năng đạp nát thạch đầu, đây không phải số lượng thượng vấn đề, thuần túy là chất lượng thượng vấn đề, căn bản không thể so sánh nổi. A a a. Trong nháy mắt, cái này hai mươi mấy người cận cổ ác ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, bởi vì chúng thi triển đi ra không gian lĩnh vực phản phất thủy tinh đồng dạng bị Hạ Bình nghiền thành phấn vụn, triệt để tê liệt. Phải biết, cái gọi là không gian lĩnh vực, chính là cận cổ ác ma dung hợp linh hồn, pháp lực, không gian pháp tắc vân, vân, đợi một tí lực lượng hình thành đặc thù lực lượng, cái này tương đương với linh hồn bản chất bày ra. Nếu như không gian lĩnh vực bị người tại chỗ tê liệt, banh thành nát bấy, này sẽ truyền lại đến cận cổ ác ma trên linh hồn mạch, tương đương với tê liệt rồi cận cổ đám ác ma linh hồn. Có thể nghĩ, những này cận cổ ác ma rốt cuộc là cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, phản phất là đụng phải rồi thập đại cực hình giống như, linh hồn như là bị ức vạn con kiến cắn xé, bị điên cuồng cắn trả. Nguyên một đám cận cổ ác ma đều là chịu đựng không nổi, tại chỗ tự phun ra một nguồn máu tươi, cả người đều là bị đánh bay ra ngoài, tự hồ ngũ tạng lục phủ đều đụng phải rồi trọng thương. Chỉ là một lần va chạm, những này cận cổ ác ma tự hoàn toàn bị đánh tan rồi, không hề có lực hoàn thủ. Hạ Bình thi triển đi ra không gian lĩnh vực quả thực khủng bố được rối tinh rối mù, đủ để triệt để nghiền áp những này cận cổ ác ma, khiến chúng nó liền chống lại dũng khí đều không có. Không có khả năng. Một cái ở nông thôn cận cổ ác ma như thế nào sẽ cường đại như thế, chỉ là một lần lĩnh vực va chạm liền đem chúng ta bị đâm cho hoang mang lo sợ, toàn bộ trọng thương, cái này nói đùa gì vậy? Một cái cận cổ ác ma quả thực không cách nào tiếp nhận như vậy vớ vẩn sự tình. Muốn biết chúng thế nhưng mà đến từ cao đẳng địa ngục vị diện cận cổ ác ma, trời sinh huyết mạch cường đại, sức chiến đấu cường hoành, đã lấy được vô số địa ngục truyền thừa, có thâm hậu nội tình. Cho tới nay... thực lực của bọn nó quả thực có thế quét ngang sở hữu tất cả cấp thấp địa ngục vị diện ác ma, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là hiện tại chúng hai mươi mấy người cận cổ ác ma liên thủ, rõ ràng bị một cái mới vào cận cổ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc không bao lâu ở nông thôn ác ma lập tức đánh tan, lập tức tự khiến chúng nó có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì không gian lĩnh vực, nó bao phủ phạm vi rốt cuộc là nhiều rộng lớn, như thế nào đều cảm giác không đến biên cảnh. Có cận cổ ác ma giờ phút này đều mộng rồi. Bởi vì chúng không gian lĩnh vực phạm vi nhiều lắm thì mấy năm ánh sáng mà thôi, ở đâu có thể tưởng tượng được đến đường kính 400 năm ánh sáng không gian lĩnh vực, đây cũng không phải là mấy mét cùng mấy trăm mét chênh lệch, đo đơn vị thế nhưng mà năm ánh sáng. Nguyên một đám ác ma ở trong chỗ sâu trong đó, tự như là con cá dừng lại ở trong hải dương giống như, chúng căn bản không biết hải dương đến cùng có bao nhiêu, cũng không biết hải dương cuối cùng ở địa phương nào. Phạm vi đại coi như xong, hơn nữa nó còn chắc chắn, không gian của chúng ta lĩnh vực tới vừa so sánh với... thật giống như thủy tinh giống như, đụng một cái tự nát, đây rốt cuộc là như thế nào cô động đấy, quả thực thật giống như biến thành thế giới hình thức ban đầu. Một ít cận cổ ác ma vô cùng tuyệt vọng, chúng rốt cuộc là gặp một cái quái vật gì, vì sao một cái mới vào cận cổ ác ma sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, còn giảng hay không đạo lý rồi, còn có, hay không một điểm thưởng thức. Chúng có thể cảm nhận được đối phương cái kia tính áp đảo thực lực, dù cho đều là cận cổ cảnh giới ác ma, nhưng là cũng hoàn toàn không cách nào tới bằng được, tựa như con voi cùng con kiến đối lập. Một đám phế vật, chính là một cái ở nông thôn ác ma đều không đối phó được, đều cút ngay cho ta, như vậy con sâu cái kiến, ta phất tay tức diệt. Trung cổ ác ma ai nhỉ Duy Tư gầm lên một tiếng. Nó thật là phẫn nộ rồi, hơn 20 cái cận của ác ma rõ ràng dễ dàng sụp đổ, bị cái này nho nhỏ ở nông thôn ác ma đánh cho thổ huyết, dọa được can đảm đều nứt, đây quả thực là mất hết nó ai nhĩ duy tư mặt. Nếu như không tìm hồi trở lại cái này tràng tử, vậy nó ai nhĩ duy tư còn có cái gì mặt mũi đáng nói, chỉ sợ sẽ bị vô số cao đẳng ác ma cười nhạo, nói thủ hạ của mình toàn bộ đều là củi mục. Oanh! Trong khoảnh khắc, ai nhĩ duy tư căn bản không nói nhảm, trên người thời gian lĩnh vực lập tức bao phủ đi qua, bao trùm phương viên mấy chục năm ánh sáng. Thời gian đình chỉ. Lúc này, phương viên mấy chục năm ánh sáng khu vực thời gian tốc độ chảy lập tức bất động xuống, thế gian vạn vật đều phản phất tại thời khắc này đình chỉ lưu động giống như, quả thực là không thể động đậy. Cho dù là những này thủ hạ ác ma cũng bị cổ này thời gian pháp tắc lực lượng áp chế đến xếp sao, trong cơ thể ma lực không cách nào lưu động, cũng chỉ có ý thức của bọn nó có thể vận chuyển. Quá mạnh mẽ. Những này ác ma tuy nhiên không là lần đầu tiên chứng kiến chính mình thuyền trưởng ai nhĩ duy tư thi triển thời gian lĩnh vực, nhưng là mỗi lần chứng kiến đều cảm thấy rung động liên tục, đây là thần linh bình thường vĩ đại lực lượng. Đối mặt này thời gian lĩnh vực, chúng quả thực như là gà giống như, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị áp chế đến xếp sao, nói không chừng lập tức cũng sẽ bị đập phát chết luôn, tan thành mây khói. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đem làm cái này đáng sợ thời gian lĩnh vực ăn mòn tới thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được trí mạng sát cơ. Nếu như thân thể của mình bị bất động lời mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể nghển cổ tự lục rồi. Hắn toàn lực vận chuyển chính mình không gian lĩnh vực, thế giới chi thụ nhẹ nhàng rung rung, vô số rễ cây kéo dài đến không gian hàng rào mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không ngừng gia cố mỗi một chỗ không gian, từ nơi này chút ít rễ cây ở trên tiết lộ xuất khổng lồ thứ nguyên năng lượng, tràn ngập mỗi một nơi, khiến cho toàn bộ không gian lĩnh vực đều cứng như bàn thạch. Đông. Khi thời gian lĩnh vực banh kích tới thời điểm, lập tức bao trùm tại Hạ Bình không gian lĩnh vực ở trên. Cổ này thời gian ăn mòn chi lực cực kỳ xâm lược tính, ý đồ đem Hạ Bình không gian lĩnh vực pháp tắc triệt để thay đổi, thậm chí là giam cầm lại. Không có khả năng. Nhưng là một giây sau. Trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư trừng to mắt, quả thực là không thể tin được. Bởi vì nó thình lình phát hiện thời gian của mình lĩnh vực ý đồ ăn mòn Hạ Bình không gian lĩnh vực thời điểm, nhưng lại rất khó làm đến, tựa như chính mình muốn bất động một cái tiểu thiên thế giới. Bình thường trung cổ ác ma vận chuyển thời gian lĩnh vực. Tuy nhiên có thế bất động một phương khu vực vật thể, nhưng là muốn cho một cái tiểu thiên thế giới sở hữu tất cả đồ vật thời gian tốc độ chảy đều dừng lại, cần tiêu hao năng lượng, cùng với thời gian pháp tắc chi lực, cái kia căn bản là cái thiên văn sổ tự, trong khoảnh khắc cũng đủ để lại để cho một trong đó cổ ác ma thể nội pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Cho dù là đạt tới trung cổ đỉnh phong ác ma, muốn cho một cái tiểu thiên thế giới triệt để thời gian ngừng lại mấy giây, đều không thể hiểu rõ. Đây là bởi vì phạm vi thật sự là quá lớn, mỗi khuếch trương một khoảng cách tự cần tiêu hao thiên văn sổ tự y hệt pháp lực. Mà Hạ Bình trên người không gian lĩnh vực khoảng chừng 400 năm ánh sáng, có thể so với một cái tiểu thiên thế giới. Cho nên trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư muốn triệt để giam cầm ở Hạ Bình không gian lĩnh vực, cái kia là không thể nào hiểu rõ sự tình. Đồng thời trên người hắn không gian lĩnh vực cũng cực kỳ cường đại, được nhờ sự giúp đỡ thế giới chi thụ phụ trợ, không gian lĩnh vực pháp tắc vô cùng hoàn thiện, trung cổ ác ma muốn giam cầm, tự cần hao phí càng nhiều nữa năng lượng. Có thể nghĩ trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư thời gian lĩnh vực bao trùm xuống dưới thời điểm, nó thình lình phát hiện mình trên người pháp lực rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại tiêu hao, thậm chí liền tánh mạng của mình lực đều tại rất nhanh hao tổn. Nó cảm thấy mình thật giống như một đứa bé, ý đồ tại vận chuyển một khối sổ tấn nặng nham thạch, căn bản là con kiến lay cây, tại làm một kiện không biết tự lượng sức mình sự tình. Dĩ nhiên đối với tại một trong đó cổ ác ma mà nói, bất động mấy ngàn km thời gian tốc độ chảy đó là rất sự tình đơn giản, cũng không cần quá dài. Một giây đồng hồ tựu đầy đủ nó giết chết sở hữu tất cả địch nhân. Có thế ngừng suy nghĩ dừng lại đường kính 400 năm ánh sáng tiểu thiên thế giới thời gian, đó là nói chuyện hoang đường viễn vông. Đáng chết, một cái nho nhỏ ở nông thôn cận của ác ma, trên người không gian lĩnh vực như thế nào sẽ cường đại đến loại trình độ này. Rõ ràng ngay cả ta trung cổ ác ma thời gian lĩnh vực đều không thể rung chuyển. Vèo một tiếng, cảm nhận được tánh mạng của mình lực rất nhanh tiêu hao, trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư dọa được bị giày vò. Lúc này không dám lại thi triển thời gian đình chỉ cái môn này vô thượng thần thông. Nó thoáng cái tự dừng lại, cực kỳ cảnh giác nhìn xem Hạ Bình, kinh nghi bất định, tự hồ đang tự hỏi đây rốt cuộc là cái gì địa vị ác ma, vì sao cường hoành đến loại tình trạng này. Quả nhiên có thể chống lại trung cổ ác ma thời gian lĩnh vực. Chứng kiến loại tình huống này, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, trước kia hắn còn có thấp thỏm không yên bất an, cảm giác mình không có chống lại trung cổ ác ma thủ đoạn, nhưng là hiện tại xem xét hắn lập tức yên tâm lại rồi. Trên người hắn không gian lĩnh vực vô cùng cường đại, phạm vi cực lớn, căn bản không phải tầm thường trung cổ ác ma thời gian lĩnh vực có thể rung chuyển đấy. Muốn lập tức tự khống chế hắn, đó là nằm mơ. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là cái gì ác ma, có cái gì địa vị. Trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư hé mắt, chầm chầm vào Hạ Bình, nó bắt đầu cảm thấy trước mắt cái này đầu ác ma rất thần bí rồi, tuy nhiên là đến từ ở nông thôn địa ngục vị diện, nhưng là cổ lực lượng này lại bất thường, nói không chừng cùng cao đẳng địa ngục vị diện một vị viễn cổ đại năng có cái gì quan hệ đặc thù, nếu không một cái nho nhỏ cận cổ ác ma ở đâu có thể chống lại chính mình dạng trung cổ ác ma. Việc này quả thực là không thể tưởng tượng, nó cũng không khỏi không hoài nghi khởi cái này ác ma thân phận. Ta gọi Phong Đô, Nhiên Thiêu địa ngục lãnh chúa. Hạ Bình đứng chắp tay, bất quá ngươi thật là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ ác ma sao? Tại sao phải nhỏ yếu đến loại trình độ này, liền không gian của ta lĩnh vực đều rung chuyển không được, ngươi sẽ không phải là hàng nhập lậu, thuần túy là dựa vào vận khí mới có thể đột phá a. Hắn có chút hoài nghi nhìn xem Ai Nhĩ Duy Tư. Đánh rắm. Chứng kiến Hạ Bình như vậy hoài nghi khinh bỉ ánh mắt, Ai Nhĩ Duy Tư ở đâu chịu được, chửi ầm lên, ngươi mới là hàng nhập lậu, con mẹ nó ngươi cả nhà đều là hàng nhập lậu, ngươi đến tột cùng đang nói ai đó. Đừng cho là mình khống chế không gian lĩnh vực hơi bị lớn, là có thể hung hăng càng quấy, trung cổ ác ma cường đại không phải ngươi như vậy ở nông thôn ác ma năng có tưởng tượng đấy. Dù cho thời gian đình chỉ không cách nào khống chế ngươi, nhưng là thân là trung cổ ác ma, ngươi cho rằng ta thủ đoạn cũng chỉ có những này, giết chết ngươi cũng chỉ là cần hao phí nhiều một chút tay chân mà thôi, đi chết đi a. Nó thẹn quá hóa giận, lập tức hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết đi qua. Xíu, u u. Vừa dứt lời. Trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư thân hình lóe lên, lập tức rời đi rồi tại chỗ. Thời gian gia tốc. Đây là trung cổ ác ma chỉ mỗi hắn có thời gian lĩnh vực năng lực, chúng không chỉ có thể làm cho thời gian tạm thời ở vào bất động trạng thái, đồng thời cũng có thể lại để cho bên cạnh mình thời gian tốc độ chảy nhanh hơn. Nếu như có thể lại để cho bên người thời gian 10 giây rút ngắn thành 1 giây, dù cho nó nguyên bản tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cũng tương đương với tốc độ của nó so với trước nhanh gấp 10 lần. Bản thân đạt tới trung cổ ác ma cảnh giới về sau, tốc độ của nó cũng sắp đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, có thể dễ dàng kéo dài qua vô số thứ nguyên không gian. Nhưng là hiện tại lại có thể có lại để cho thời gian tốc độ chảy nhanh hơn, tốc độ như vậy căn bản không phải cận cổ ác ma năng bằng được đấy. Quả thật, dựa theo trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư thực lực, không cách nào đem thời gian tốc độ chảy nhanh hơn gấp 10 lần, nhưng lại có thể làm cho thời gian tốc độ chảy nhanh hơn đến gấp 3, đem 3 giây rút ngắn thành 1 giây, đem bản thân mình tốc độ tăng lên gấp 3. Hơn nữa đây cũng không phải là mỗi giây 1 mét tốc độ tăng lên tới 3 mét tốc độ, mà là tốc độ ánh sáng tốc độ, tăng lên tới gấp 3 tốc độ ánh sáng, trong đó chênh lệch quả thực là lớn đến không biên giới. Vèo. Trong nháy mắt, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến, phương viên mấy chục năm ánh sáng đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư ảnh, những điều này đều là tốc độ nó quá nhanh do đó lưu lại tàn ảnh. Bình thường ác ma căn bản không thể nhận ra cảm giác xuất những này tàn ảnh trong đó, đến cùng cái nào mới là nó chân thân chỗ. Ân. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, cái này hai cặp con mắt như là vệ tinh giống như, bày biện ra 3D hình vẽ, hiểu rõ phương viên 400 năm ánh sáng bất luận cái gì vật thể, sở hữu tất cả Đông Nam đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Tuy nhiên cái này trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư tốc độ đích thật là nhanh, nhưng là cũng giấu giếm được hắn một đôi mắt. Xíu, u u. Một giây sau, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức tự di động rồi trên 100 năm ánh sáng. Cái này là không gian lĩnh vực cực lớn chỗ tốt. Tầm thường cận cổ thánh nhân chỉ là có thể thuấn di mấy năm ánh sáng, nhưng là trung cổ cảnh giới thánh nhân thoáng cái tựu kéo dài qua mấy chục năm ánh sáng, ở đâu là cận cổ thánh nhân có thể so sánh đấy. Đông. Một tiếng, ngay tại Hạ Bình thân hình ly khai lập tức, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư tự một quyền đuổi giết tới, một cổ tà ác khủng bố quyền kình lập tức muốn nổ tung lên, đem cái này phiến hư không đều nát bấy rồi, sinh ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Cho dù là một cận cổ ác ma, cả người cũng sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Tại chỗ trọng thương. Đáng chết, rõ ràng tránh thoát. Trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư đồng tử co rút lại, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, nương tựa theo thời gian gia tốc như vậy vô thượng thần thông, tầm thường cận cổ ác ma nó lập tức là có thể giải quyết. Căn bản không cách nào cùng mình chống lại. Nhưng là ác ma này Phong Đô nhưng lại khủng bố đến loại trình độ này, nhìn thấu mình công kích, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn tự mình, sớm tự tránh thoát chính mình một quyền. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cái này còn có thiên lý sao? Lúc nào cận cổ ác ma biến thái đến loại trình độ này? Nó lập tức cảm nhận được hâm mộ ghen ghét hận, quả thực hận không thể lập tức bắt giữ cái này ác ma Phong Đô, đem hắn trên người sở hữu tất cả bí mật đều đào móc sạch sẽ, làm của riêng. Oanh! Ở này nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ. Thanh Đế Trường Sinh Công. Hắn vận chuyển vô thượng công pháp Thanh Đế Trường Sinh Công, khổng lồ một hệ nguyên khí quán thâu tiến vào chính mình không gian lĩnh vực, quán thâu tiến vào trải rộng không gian lĩnh vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh thế giới chi thụ. Rầm rầm. Lập tức, một quả cực lớn, to lớn cao ngạo thế giới chi thụ hư ảnh xuất hiện tại đây phiến hư không, kéo dài qua 400 năm ánh sáng, tản mát ra hỗn độn, hư vô, thần thoại, vĩnh hằng, không thể rung chuyển vân, vân, đợi một tí khí tức. Nó một sợi nhánh cây đội trời đạp đất, kéo dài đến mỗi một chỗ thứ nguyên không gian, một sợi rễ cây đâm vào hư không, tự hồ đem cái này phiến hư không đều triệt để khống chế lại, hình thành tuyệt đối không gian chướng bích. Trên nhánh cây vô số lá cây chập chờn, tràn ngập khổng lồ nồng đậm không gian khí tức, phản phất vô số thế giới phù lục hội tụ cùng một chỗ, hình thành từng trang sách vô thượng kinh thư. Sở hữu tất cả ác ma đều có thể cảm nhận được cái này khỏa đại thụ vĩ đại, phản phất là gặp ma thần hư ảnh giống như, quả thực là hận không thể phủ phục xuống dưới, cho rằng là đồ đằng đồng dạng đến cúng bái. Đáng chết, đây là vật gì? Trong nháy mắt, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư tóc gáy dựng lên, nó cảm nhận được cái này gốc đại thụ bỗng nhiên xuất hiện, lập tức truyền đến cực lớn uy hiếp, toàn thân cao thấp mỗi khỏa tế bào đều truyền đến báo động. Nó tại khổng lồ như vậy cây cối trước mặt, tự như là chỉ như con sâu cái kiến. Siêu, xíu. Xíu, u u. Không đợi nó nghĩ ra bất luận cái gì phương pháp, thế giới chi thụ nhẹ nhàng rung rung, tức vạn chuẩn bị tu hướng phía trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư đuổi giết tới, tê liệt hư không, phô thiên cái địa. Mỗi một sợi tu đều ẩn chứa hỗn độn pháp tắc lực lượng, cứng rắn vô đối, tự hồ là một sợi thí thần trường mâu giống như, bốn phía hư không chi lực đều bị triệt để bài xích đi ra ngoài. Nếu như đánh trúng lời mà nói, Ai Nhĩ Duy Tư thân thể thoáng cái cũng sẽ bị đánh thành ong mực ổ, chết không toàn thây. Thời gian giảm tốc độ. Ở này cực kỳ thời khắc nguy hiểm, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư gầm lên một tiếng, thi triển thời gian lĩnh vực, phương viên 10 năm ánh sáng đều bị thời gian của nó lĩnh vực bao trùm lên. Lập tức, sở hữu tất cả thế giới chi thụ rễ cây tiến vào này thời gian lĩnh vực phạm vi, tốc độ của bọn nó lập tức chậm lại mà bắt đầu, như là ốc sên bình thường chậm chạp di động, không biết bao lâu thời gian mới có thể đến trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư bên người. Đây cũng là thời gian lĩnh vực loại thứ ba cách dùng, thời gian giảm tốc độ. Tấn thăng đến trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ngoại trừ có thể làm cho thời gian đình chỉ, lại để cho thời gian gia tốc bên ngoài, cũng có thể lại để cho thời gian ở vào chậm chạp trạng thái. Cái gọi là thời gian giảm tốc độ, đơn giản mà nói, tự là có thể làm cho một giây thời gian chậm lại đến 10 giây, 10 giây thời gian khuếch trương đến 100m, đây cũng là thời gian giảm tốc độ. Bất cứ địch nhân nào tiến vào thời gian lĩnh vực trong đó, đều đã bị thời gian giảm tốc độ ảnh hưởng. Tuy nhiên công kích của bọn hắn tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bởi vì một giây thời gian biến thành 10 giây, cũng sẽ làm cho công kích của bọn hắn tốc độ so với trước giảm bớt gấp 10 lần. Đương nhiên trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư không có cường đại như thế, nhưng là nó cũng có thể đem thời gian theo một giây, chậm lại đến 3 giây. Thậm chí hai loại thời gian pháp tắc vận dụng còn có thế điệp gia mà bắt đầu, lại để cho địch nhân giảm tốc độ, lại để cho chính mình gia tốc, cái này một giảm một tăng tầm đó, có thể lại để cho trung cổ ác ma ưu thế tăng đến tối đa trình độ. Cái này cũng sẽ lại để cho trung cổ ác ma chiếm hết ưu thế, căn bản không phải cận cổ ác ma năng có chống lại đấy. Không tốt, tiêu hao quá lớn. Nhưng là trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư giờ phút này nhưng lại sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Đừng nhìn này thời gian lĩnh vực chính giữa thời gian giảm tốc độ thập phần dùng tốt, có thể nói là thần kỹ đồng dạng lực lượng, nhưng là cần tiêu hao pháp lực thật sự là quá lớn quá lớn. Nếu như là trói buộc một người bình thường sinh vật cũng may, tiêu hao có lẽ không phải quá lớn. Nhưng bây giờ Ai Nhĩ Duy Tư trói buộc nhưng lại thế giới chi thụ, dù cho nó hiện tại còn chỉ là ấu sinh trạng thái, cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, nhưng có phải thế không muốn trói buộc có thể trói buộc được đấy. Đem làm Ai Nhĩ Duy Tư thời gian lĩnh vực bao trùm đến thế giới chi thụ ức vạn chuẩn bị tu trên người thời điểm, vậy tương đương với thời gian sử dụng gian lĩnh vực lại để cho vô số thế giới đều sinh ra thời gian giảm tốc độ trạng thái. Chỉ cần là lại để cho một cái tiểu thế giới sinh ra thời gian giảm tốc độ, tiêu hao tựu đầy đủ khủng bố rồi. Nếu để cho ức vạn cái tiểu thế giới đồng thời sinh ra thời gian tốc độ chảy trạng thái, như vậy tiêu hao đủ để cho vô địch cảnh giới ác ma đều tươi sống tiêu hao đến chết. Cho nên, trung cổ ác ma lập tức tự cảm nhận được nó trên người pháp lực dùng dãy số nhân tốc độ tại điên cuồng giảm bớt, thậm chí trong cơ thể ở trong chỗ sâu địa ngục bổn nguyên chi lực đều tại kịch liệt tiêu hao. Nó cảm thấy nếu như mình thời gian giảm tốc độ chi lực lại kiên trì 3 giây thời gian, có lẽ căn bản không cần cái này ác ma phong đô động thủ, chỉ là duy trì thời gian lực lượng lĩnh vực là có thể đem nó tươi sống mà chết. Giờ phút này, nó lập tức biết rõ chính mình là đá đến rồi một khối không cách nào rung chuyển thiết bản, miếng sắt, cái này phong đô căn bản là một khối không cách nào rung chuyển xác rùa đen, đánh không chết đối phương, phản hại chính mình. Rút lui, lập tức triệt tiêu, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Trong khoảnh khắc, sắc mặt trắng bệch trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư lập tức đem thời gian của mình lĩnh vực triệt tiêu, nếu không cần các loại ác ma kia phong đô động thủ, chính mình tự triệt để xong đời. Thế nhưng mà như vậy vừa rút lui, thế giới chi thụ cái kia ức vạn chuẩn bị tu đồng thời đuổi giết tới.